Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, kỳ tích chi tử nội tình. Tita, 4 sao chế thẻ sư, tự sáng tạo 3 loại màu lam tinh phẩm thẻ bài, xông vào chí ít 237 loại đầu bút lông. Trong đó am hiểu cao cấp đầu bút lông có 18 loại. Cao cấp đầu bút lông nắm giữ đến 4 sao trình độ có 4 loại. Từng là ram tinh người mới vương chế thẻ thi đấu mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Danh xưng ram tinh đầu bút lông tiểu vương tử. Đẹp trai nhất thiên tài chế thẻ sư. Đường kiếm trong đầu thiểm lược qua trước phụ thể trên người. Tita lúc, thông qua đối phương căn cứ chính xác kiện thẻ cùng một ít sự tích tin tức ghi chép điều tra đến kỹ. Càng tin tức, không thể không nói, Tita đích thật là một cái siêu cấp mạnh hữu lực địch nhân. Trừ đẹp trai nhất thiên tài chế thẻ sư điểm này đường kiếm thực sự không dám gật bừa bên ngoài. Cái khác tán thưởng hắn cảm giác đối phương hẳn là chân tài thực học. Đương nhiên, lấy ram tinh nhân mặt mũi tràn đầy khối u đen tử bề ngoài. Trên mặt đất tinh bình chọn một xấu nhất thiên tài chế thẻ sư. Đường kiếm cảm thấy hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, tại đường kiếm tiếp nhận Tita khiêu chiến về sau, lập tức liền có người hầu bắt đầu bố trí giao đấu nơi trốn. Tổng hội một ít trưởng lão cùng chấp sự đều lộ ra dù bận vẫn ung dung thần sắc chuẩn bị quan sát. Một trận vở kịch mà Trần Lâm thì vào lúc này lôi kéo đường kiếm nhỏ giọng ân cần nhắc nhở. Đường đại sư, ngài đã tiếp nhận Tita khiêu chiến, liền tuyệt đối không nên chủ quan. Ram tinh chế thẻ sư tại cơ bỗng nhiên tinh hệ đều là cực kỳ nổi danh. Bọn hắn tiếp nhận thẻ bài văn minh truyền thừa đã có hơn ngàn năm. Vượt qua địa tinh liên bang rất nhiều. Nếu không phải chúng ta địa tinh liên bang bị đại lượng hố trời vờn quanh, được hưởng tài nguyên ưu thế, càng đạt được cơ bỗng nhiên tinh hệ nâng đỡ, khả năng tại thẻ bài văn minh hệ thống bên trên, hoàn toàn muốn bị ram tinh nghiền ép. Cái này ram theo ta được biết nắm giữ đầu bút lông liền có hơn 200 loại. Trong đó có 18 loại là cao cấp đầu bút lông. Am hiểu nhất chế tác máy móc, dị năng loại thẻ bài. Sở dĩ ngươi cùng hắn so phân biệt thẻ bài, tốt nhất tránh đi máy móc, dị năng loại thẻ bài. Đường kiếm nghe vậy cười gật đầu. Cái này ta biết, ta nghe nói ram tinh nhân đối với thẻ bài chính xác giám định thiên phú là tinh hệ nổi danh. Cái tinh cầu này bên trong xuất hiện qua rất nhiều chính xác giám định thể chất thiên phú chế thẻ sư, đối với thẻ bài chính xác giám định kỹ xảo vượt mức bình thường. Thì ta tựa hồ vính là một vị chính xác giám định thể chất thiên phú người. Đồng thời hắn tại chế thẻ thiên phú bên trên xa siêu người đồng lứa. Cho nên mới có thể tại lần trước ram tinh chế thẻ thi đấu bên trong đoạt được thứ hai giai tích. Trần Lâm thần sắc ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngài lại còn điều tra qua Tita tin tức tư liệu. Chả hết hắn là thể chất đặc thù người. Xem ra ngài cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Dạng này ta an tâm. Vốn là dựa theo quy củ, ta không nên nói với ngài những thiên tài này tương quan tin tức. Bởi vì tại Tổng hội cạnh tranh cần nhờ chính ngài, đây cũng là cho các vị trưởng lão cùng chấp sự một cái thấy rõ ngài năng lực cá nhân cơ hội. Bất quá đối đãi ngoài hành tinh thiên tài, chúng ta địa tinh đồng dạng đều hội thủ trước nhất chi đối ngoại. Sở dĩ ta mới có thể vụng trộm nhắc nhở ngài. Đường kiếm cho Trần Lâm một cái yên tâm ánh mắt. Ta sẽ cẩn thận, phụ thể tại Tita trên thân. Hắn đã từ đối phương lập hồ sơ tại ram tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội người tin tức bên trong. Hiểu rõ đến đối phương chỗ học qua sở hữu thẻ bài bên sản xuất án. Thậm chí còn thể nghiệm một chút đối phương cái kia, chính xác giám định, thể chất đặc thù. Đến cùng thần kỳ ở đâu? Cuối cùng đường kiếm phát hiện, Loại thể chất này đích thật là khiến người tại thể giám định bài thời như có thần trợ. Phàm là bàn tay đụng chạm đến thẻ bài, liền có thể trong đầu đản sinh ra loại tựa như đã từng gặp qua thẻ bài vật liệu tin tức. Con mắt nhìn thấy thẻ văn, cũng có thể cấp tốc chính xác phân tích đánh giá ra thẻ văn chủng loại. Đương nhiên cái này tự nhiên cũng cần bản thân tiếp xúc qua rất nhiều thẻ bài. Học qua rất nhiều đầu bút lông, tích lũy có phong phú nội tình, nếu không cũng giống hoàn toàn không đọc sách học tập thi nhân làm thơ. Chỉ có linh tính, lại trong lồng ngực không mực, bất quá vẻn vẹn biết được những này, cũng không có tác dụng mang tính chất quyết định, mấu chốt vẫn là nhìn lâm tràng phát huy. Tita mặc dù là thân có chính xác giám định thể chất đặc thù ram người, nhưng đường kiếm cũng tự nghĩ nắm giữ thẻ đỏ máy gian lận. Bị bại tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, Lý Ngọc Sơn phó hội trưởng cũng cùng Uông Vĩ chờ một tất cả trưởng lão ngồi ở cách đó không xa. Trong lương đình, chờ đợi đường kiếm hai cái này tiểu bối so tài bắt đầu. Mấy cái trưởng lão đã bắt đầu nghị luận lên, phán đoán đường kiếm cùng Tita hai người so tài vấn đề thắng bại. Tên là Trình Bằng trưởng lão thản nhiên nói, đường kiếm kẻ này nội tình ta cảm giác vẫn là chênh lệch một chút. Nếu như lại rèn luyện cái mấy năm, cùng ti ta đọ sức có lẽ còn có thể nắm vững thắng lợi. Bây giờ lại là sớm chút, dù sao nội tình tích lũy được liền không bằng ti ta thâm hậu như vậy. Một cái khác trưởng lão Kỳ Đông nghe vậy phụ họa. Ti ta nắm giữ đầu bút lông có hơn 200 loại, trung cao cấp đầu bút lông liền nắm giữ 18 loại. Theo ta được biết hắn còn học xong 200 loại thẻ bài chế tác phương thức. Đường kiếm mặc dù cũng trong tay nắm giữ trên 100 loại đầu bút lông, nhưng cao cấp đầu bút lông lại cũng chỉ nắm giữ không đến 10 loại. Hơn nữa nhìn hắn mặc dù tự chế rất nhiều thẻ bài, nhưng học được thẻ bài bên sản xuất án lại không cao hơn 100 loại. Cả hai chênh lệch rất rõ ràng a. Nói đến đây Kỳ Đông hít một tiếng. Bất quá mặc dù phần thắng không lớn, nhưng chỉ cần so ra trình độ, cái kia vẫn là có thể tài bồi tài bồi. Dù sao thật phải nghiêm khắc tính toán ra, thì ta lại thiên tài này chế thẻ sư vẫn là ram tinh lần trước thiên tài. Ngốc già này đường kiếm rất nhiều tuổi, mạnh một chút cũng bình thường. Lý Ngọc Sơn ha ha cười nói, các ngươi đều như thế không coi trọng đường kiếm tiểu tử này. Ta lại tương phản cảm thấy hắn có thể sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ. Đừng quên hắn trên mặt đất tinh có thể là có kỳ tích chi tử xưng hào a. Ha ha ha, Uông trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lý Ngọc Sơn nhìn về phía trầm mặc Uông Vĩ. Uông Vĩ bình tĩnh nói, đường kiếm phần thắng 6 thành. Kỳ Đông mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Lý Ngọc Sơn nụ cười trên mặt lại liền càng tăng lên một chút. Trình Bằng khẽ nói, Uông trưởng lão, ta biết các ngươi đều rất xem trọng tiểu tử này tiềm lực, muốn đem tiểu tử này bổ sung đến chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch hậu tuyển trong danh sách. Nhưng ta vẫn là trước đó câu nói kia, nếu như hắn biểu hiện ra tiềm lực không có kinh diễm như vậy, chúng ta vẫn là sẽ cực lực đi tranh thủ trong tay hắn tấm thẻ kia. Ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp nghiên cứu ra tấm thẻ kia chế tác phương thức hoặc là chia sẻ. Phương thức, Uông Vĩ thản nhiên nói, hắn tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng có tiềm lực. Còn có, chúng ta chế thẻ sư tổng hội không phải cường đạo, cho dù là vì địa tinh thẻ bài văn minh tiến bộ, ngươi cũng không cần biểu hiện được giống như là một cái dã man cường đạo. Nếu là tiềm lực của hắn không đủ, cho dù chúng ta có thể tìm ra cầm tới tấm thẻ kia phương thức, ta cũng không để sướng cướp đi tấm thẻ kia. Lý Ngọc Sơn khuôn mặt cũng nghiêm túc lên. Không sai, đây cũng là thái độ của ta. Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia đã lựa chọn đường kiếm. Vô luận cuối cùng kết quả gì, chúng ta có thể chia sẻ. Lại không thể từ đường kiếm trong tay cưỡng ép cướp đi tấm thẻ này. chí ít trước mắt hắn biểu hiện ra tiềm lực, có tư cách nắm giữ tấm thẻ này. Trình Bằng híp híp mắt, không có lại nói tiếp. Lý Ngọc Sơn thái độ cố nhiên trọng yếu, nhưng tổng hội bên trong trừ chân chính hội trưởng Hưu Mạch chế thẻ thần có thể một lời mà quyết. Lý Ngọc Sơn cũng không thể hoàn toàn khoảng chừng sở hữu trưởng lão ý nghĩ. Mắt thấy so tài nơi trốn đã là sắp tạo dựng lên. Đối diện cùng Trần Lâm đứng chung một chỗ trò chuyện, Đường Kiếm nhìn qua phảng phất thần sắc càng thêm ngưng trọng khẩn trương. Tita cùng bên người đồng bạn Kerry đối mặt liếc mắt, trong lòng đều lần nữa ăn thuốc an thần. Kerry dùng thông tin thiết bị cùng Tita phát tin tức nói: "Tita, cứ việc cái kia Đường Kiếm nhìn qua rất không có khả năng là đối thủ của ngươi, nhưng ổn thỏa lý do ngươi vẫn là toàn lực ứng phó. Không tiếc tổn thương nguyên khí cũng muốn triệt để phát huy ra sự cường đại của ngươi thể chất." Tita đáp lại nói: "Cái này ta đương nhiên biết, ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì một chút xoay người cơ hội. Đồng thời ta còn vì hắn chuẩn bị một tấm ta phát minh mới nhất sáng tác ra thẻ bài. Sử dụng vật liệu cũng đều là chúng ta Ram Tinh đặc sản. Bọn hắn địa tinh cũng sẽ không có loại tài liệu này thẻ bài xuất hiện qua." Kerry lộ ra tiếu dung, gật đầu, liền muốn như vậy mới đúng. Lúc này, đột nhiên phía trước bố trí tốt sân đấu chỗ truyền đến một tên tổng hội chấp sự tiếng kêu: "Sân đấu đã bố trí tốt, hiện tại cho mời hai vị tuổi trẻ chế thẻ sư tiến vào sân bãi, chuẩn bị bắt đầu thẻ bài phân biệt quyết đấu." Tita mừng rỡ, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, tự tin rào rạt xa xa mắt nhìn Đường Kiếm, sải bước đi hướng trận phương hướng. "Đường đại sư." Trần Lâm khẩn trương nhìn về phía Đường Kiếm, huy động tích lũy gấp đôi bàn tay trắng như phấn. "Cố lên a, đừng thua cho bọn hắn Ram Tinh nhân." "Được rồi, ta hết sức." Đường Kiếm cười một tiếng. Tại Ross mấy người chú ý ánh mắt hạ cũng đi hướng trong sân. "Ngươi nói Đường Kiếm có thể thắng được Tita sao?" Ross vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Mâu Đồ hỏi. Mâu Đồ lắc đầu, híp mắt nói: "Từ hai người bọn họ tích lũy nội tình phân tích, Đường Kiếm rất lớn trình độ có thể sẽ bại, nhưng ta cảm thấy Đường Kiếm người này rất tà môn, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy bại. Ta điều tra qua, từng theo hắn làm người thích hợp, cuối cùng hạ tràng đều rất thảm, cơ hồ không có một cái có thể chiếm được đến chỗ tốt." Ross kinh ngạc nhìn về phía Mâu Đồ: "Vậy ngươi, chúng ta chờ một lúc còn khiêu chiến Đường Kiếm đầu sắt sao?" Mâu Đồ con mắt hơi đổi, cười hắc hắc: "Đừng bị ta điều tra đến tin tức hù đến. Đã từng cùng Đường Kiếm đối nghịch những người kia mặc dù đều không thể chiếm được đến chỗ tốt, nhưng từ một cái góc độ khác phân tích, lúc trước trong những người kia lợi hại nhất cũng chỉ có Thái Ất, Thái Khiên bọn gia hỏa này. Hiện tại ngươi nhìn bọn gia hỏa này có thể đứng ở tổng sẽ ở đây sao? Đều không đáng giá nhắc tới mà thôi. Sở dĩ cùng Đường Kiếm đối nghịch người đều không có chiếm được chỗ tốt, nguyên nhân chính là bọn hắn tự thân quá thái a. Chúng ta có thể cùng những thái kia bức giống nhau sao?" Ross nghe vậy khẽ vuốt cằm. "Cũng thế." Mâu Đồ cười nói: "Yên tâm đi, chúng ta trước quan sát một chút tình thế. Nếu như chờ một lúc Đường Kiếm cũng không có biểu hiện ra quá ưu thế tuyệt đối, chứng minh hắn cũng không gì hơn cái này. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Ross nói: "Vậy vạn nhất Đường Kiếm thất bại làm sao bây giờ?" Mâu Đồ nhíu mày: "Cái kia cũng không có những biện pháp khác. Tita những này ngoài hành tinh thiên tài đều không đơn giản. Ta đã sớm tiếp xúc qua. Nếu như Đường Kiếm bại, như vậy Đường Kiếm khẳng định là vô duyên chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch. Đây đối với chúng ta cũng có lợi. Hắn không có tư cách, chúng ta có lẽ liền có càng nhiều cơ hội. Chúng ta mặc dù sẽ không giúp đỡ người ngoài hành tinh đi dẫm chúng ta địa tinh người đồng bào, nhưng Đường Kiếm nếu là mình bại, vậy liền việc không liên quan đến chúng ta.